Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1187, Ngã Vi Đế Sử Như Quân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đạp toái thanh vân nhiều đóa, tại đủ trong biên giới bay nhanh từ Lâm Truy đến Đại Trạch quận có hai con đường tuyến, kéo dài qua Nhạc An hoặc là Tân Minh, này hai quận đều cùng Đại Trạch quận giáp giới. Không giống với lần trước đi Thất Tinh Cốc, lần này Khương Vọng đi là Nhạc An. Dọc theo đường đi tất nhiên không người nào ngăn cản. Khương Vọng chỉ dùng nửa canh giờ, cũng đã lọt vào Đại Trạch quận. Trước mặt người khác hiển hiện tốc độ cực hạn, ai vì không khôn ngoan, hắn đương nhiên cũng là có một ít giữ lại. Đương nhiên, thoạt nhìn nhưng thật ra xuyên vân xé gió, toàn lực ứng phó. Đại Trạch quận 18 thành, tức thành tại trung ương nhất. Toàn bộ Đại Trạch quận tại dư đồ trên, là một đông hẹp tây chiều rộng hình thang. Khương Vọng không giải thích được sẽ nhớ, điền ra như vậy quá nghiêm khắc hợp quy tắc, có thể hay không vẫn muốn đem nó bổ toa thuốc hình. Thi triển bình bộ thanh vân tiên thuật thanh dương tử, tuy là một đường đi nhanh, nhưng cực thấy tiêu sái, ý thái thong dong. Không giống như là đi bắt người, giống như là đi giao du. Lệnh trên đường gặp phải hắn không ít tu sĩ đều âm thầm tán thưởng. Lúc đó Điền Tứ Phục chính thấp thỏm thủ ở cửa thành phía trước, tay trái dùng sức chộp vào yêu đao trên, nhưng không biết tại sao, vốn cũng bắt không yên. Này chết tiệt yêu đao, luôn luôn tại run rẩy. Hắn mở to hai mắt nhìn, nỗ lực bày ra uy nghiêm vệ sĩ hình tượng. Nhưng thỉnh thoảng có một giọt mồ hôi, cút vào trong đôi mắt, mỗi khi lúc này, hắn chỉ muốn hung hăng nháy mấy cái, nhanh chóng đem này giọt mồ hôi giải quyết xong. Này khiến cho hắn lộ ra vẻ có một ít tức cười. Trên trán, phần gáy, mồ hôi không ngừng bốc lên. Không phải dừng lại hắn là như thế, cùng hắn cùng đội thủ ở cửa thành ngoài vệ binh, đều cũng không khá hơn chút nào. Lại một lần hung hăng nháy mắt sau đó, đột nhiên tại trong tầm mắt xuất hiện một người tuổi còn trẻ tiêu sái thân ảnh. Điền Tứ Phục đầu tiên còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt, hung tàn nháy mấy cái nhìn lại, người kia đã gần đến rồi. Người nọ trên không trung bước chậm mà đi, một bộ thanh sam ở trong gió phần phật, mắt nói không nên lời trong suốt sáng rực. Một thanh trường kiếm, một viên bạch ngọc, một người. Không biết tại sao, Điền Tứ Phục bỗng nhiên liền không run lên. Hắn đè lại yêu đao, chính tiếng hỏi. Người tới người phương nào? Theo như kiếm mà tới Khương Vọng, cũng không có trước tiên đáp lại. Bởi vì khi hắn đã tìm đến tức thành, hắn đệ nhất nhìn qua, cũng không phải là những thứ này thủ ở cửa thành ngoài vệ binh, thậm chí không phải này bốn phương tám hướng, quy cách nghiêm chỉnh thành. Tự vươn xa gần, đầu tiên đương nhiên là này tòa thành trì tiến vào tầm nhìn. Nhưng càng có một cái tồn tại, trước tiên cướp đi tất cả tầm mắt. Đó là một người, một cái tóc dài che mặt bị treo ở cửa thành phía trên người. Kia trên thân người, kim quang mơ hồ, xanh ngọc lưu trạch, rõ ràng là một vị thần lâm tu sĩ. Mà bây giờ xuất hiện sắp tới thành thần lâm tu sĩ, còn có thể là ai? Khương Vọng trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn này tới là vì khóa cầm Liễu Tiếu trở về Lâm Truy, trên thực tế hắn đương nhiên không thể nào là Liễu Tiếu đối thủ, chẳng qua là dựa vào thiên tử uy nghi, gọi Liễu Tiếu bó tay mà thôi. Hắn trên đường cẩn thận suy xét sau khi, cảm thấy này không phải là cái gì vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tiếu không phải người điên, hắn có hắn quý trọng, muốn duy trì gì đó, như vậy hắn liền hiểu kính sợ. Khương Vọng không phải là không có nghĩ tới, hắn tới tức thành, có thể thấy cái gì dạng tình cảnh. Phù Phong Liễu Thị Ứ đọng gần 10 năm sâu hận, nói không chừng liền muốn thúc đẩy Liễu Tiếu sắp tới thành đại khai sát giới, dù sao kết quả đều là một cái chết, người kia chưa chắc chỉ giết một người Điền An Bình. Khương Vọng cho là hắn muốn nhìn thấy một cái tan hoang tức thành. Có lẽ hắn muốn tại phế tích bên trong, mới có thể tìm gặp Liễu Tiếu, truyền đạt thiên tử căn dặn, khóa kia hồi đô. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, có thể có trước mắt một màn. Liễu Tiếu lấy thần lâm cảnh tu vi, chọn tại một cái điền thị cường giả bên ngoài, Đại Trạch quận trống không thời điểm, tới tức thành cường sát Điền An Bình. Đây vốn là nắm chắc sự tình. Chính hắn cũng cho rằng Điền An Bình khó có may mắn lý. Chẳng qua là bởi vì đáy lòng kiêng kỵ, suy đoán Điền An Bình có lẽ có chạy trốn khả năng, nhưng bây giờ, lại là Liễu Tiếu bị treo ở cửa thành trên. Điều này sao có thể? Này hoàn toàn làm trái với tu hành lẽ thường, hắn này thực tới danh trở về thiên hạ đệ nhất nội phủ, tại thần lâm cường giả trước mặt bảo mệnh cũng khó khăn. Đồng dạng bị khóa ở nội phủ cảnh Điền An Bình như thế nào có thể? Điền gia còn có ẩn tàng thần lâm cảnh cường giả. Có lẽ là cái gì đại trận, cái gì đòn sát thủ? Hay hoặc là, chẳng lẽ Điền An Bình đã sớm phá vỡ cấm lệnh, lặng lẽ phá cảnh? Không nói đến này là làm sao làm được, chẳng lẽ đầm lầy Điền thị thực có can đảm không thèm để ý Tề Đế uy nghiêm sao? Khương Vọng trấn áp trụ trong lòng gợn sóng, đạp rơi xuống đất mặt, hồng tiếng tuyên nói. Ta là Ngự Phong Thanh Dương Tử, tam phẩm kim qua võ sĩ Khương Vọng. Phụng chỉ đến đây, khóa cầm Liễu Tiếu trở về kinh. Vô luận như thế nào, hắn phụng chỉ đến đây, cần phải không thể đã mất thiên tử uy nghi, tất nhiên nghiêm nghị không sợ hãi. Hắn lại nhìn thoáng qua bị treo ở cửa thành trên chính là cái kia người, hơi thở nhưng thật ra còn đang, nhưng không nhúc nhích. Sau đó nhìn về phía vệ binh kia, hỏi. Người này nhưng là Liễu Tiếu. Điền Tứ Phục trần chờ một thoáng, mới nói. Là dạ, Khương Vọng cũng không lời thừa, nói thẳng. Người ta hiện tại mang đi. Điền An Bình ở nơi đâu, Liễu Tiếu tại sao lại biến thành như vậy, hắn đều không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhận được mệnh lệnh, đang khóa cầm Liễu Tiếu trở về kinh, làm tốt chuyện này là có thể. Điền Tứ Phục đám người hai mặt nhìn nhau, không dám ngăn cản, lại không có tư cách làm chủ. Khương Vọng cũng không để ý tới, thẳng đạp không mà lên, như đạp hư vô giai, đi đến kia bị treo, tóc dài che mặt Liễu Tiếu trước người. Hai tay của hắn hiện lên 10 ngón tay dao ác hình dáng, bị một sợi thừng tác trói lại, treo ở cửa thành trên. Hô hấp yếu ớt, nhưng dù sao tồn tại. Khương Vọng cũng không có trực tiếp đem Liễu Tiếu bỏ xuống tới, mà là trước đẩy ra rồi người kia rủ phát. Hắn muốn trước xác thực nhận rõ ràng Liễu Tiếu trạng thái, làm được trong lòng hiểu rõ. Tránh cho trên đường có chuyện gì xảy ra, gọi hắn nói không rõ. Hắn cho nên thấy được một tờ mắt trợn tròn, hơi miệng mở rộng môi, đờ đẫn mặt. Khóe miệng thậm chí còn có nước miếng chảy xuống. Đường đường thần lâm tu sĩ, gặp cái gì? Ngũ thức bị phong, thần hồn bị hao tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa thành những thứ này tức thành vệ binh, lại là ở sợ hãi cái gì? Khương Vọng cẩn thận quan sát Liễu Tiếu mắt, lại tại trong đó nhìn không thấy tới bất kỳ linh động sắc thái. Hắn còn sống, nhưng tinh khí thần thật giống như cũng đã bị hút ra. Vô luận Khương Vọng như thế nào quan sát hắn, đều hơi cúi thấp đầu, cũng không nhúc nhích. Khương Vọng nhíu nhíu mày, vươn ra ngón trỏ, theo như hướng người kia mi tâm. Đột nhiên, Liễu Tiếu sợi tóc một cây như rắn độc xông lên, đồng thời hướng tiền phương cắn tới. Khương Vọng trực tiếp một cái tung lui, trở xuống trên mặt đất. Ai bảo ngươi động, một âm thanh nói như vậy. Đây là một cái câu hỏi. Nhưng bởi vì kẻ nói chuyện cũng không có thể hiện ra nghi vấn ngữ khí, ngược lại tựa như tại trần thuật một dạng, cho nên khiến những lời này, sinh ra một loại chí mạng cảm giác bị áp bách. Hay hoặc là, loại này cảm giác bị áp bách chỉ là bởi vì người kia. Khương Vọng nhìn về phía cửa thành chỗ sâu, ở cửa thành bên trong, đứng một người phi áo đơn, chân không đạp địa người. Ánh mắt lăng lăng, giống như là đang ngẩn người. Điền An Bình, cho đến lúc này, Liễu Tiếu trên đầu những thứ kia giữ tợn như xà tóc đen, mới đột nhiên buông xuống, một lần nữa che ở Liễu Tiếu trên mặt. Lấy phát che mặt mà người chết, sau khi chết cũng không mặt mũi nào gặp người. Có thể Liễu Tiếu rõ ràng còn sống. Khương Vọng tay đè tại eo mặt bên trường kiếm trên, nhìn thẳng Điền An Bình người kia, chậm rãi nói ra. Ai bảo ta động, ta nghĩ ta đã nói qua một lần rồi. Điền An Bình ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo chút hoang mang, tựa hồ kinh ngạc tại lá gan của hắn. Ta tại Thất Tinh Cốc gặp qua ngươi. Hắn nói như vậy nói, sau đó hỏi. Ngươi là ai? Tựa hồ thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng Khương Vọng người này. Bị Điền An Bình coi trọng, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng Khương Vọng chỉ nói, ta cũng đã giới thiệu qua chính mình một lần, nếu như ngươi không có nghe rõ, không ngại đợi lát nữa hỏi một câu thủ hạ của ngươi. Hiện tại đổi lại ta hỏi ngươi, hắn ngay tại đây tức thành cửa thành lúc trước, ngẩng đầu trường kiếm, trực diện Điền An Bình, cũng trực diện toàn bộ tức thành, ánh mắt lăng lệ lên. Điền An Bình, ngươi muốn kháng chỉ sao, cách trương.